Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 93, Cần Cù Đàm Hiểu Vũ. Năm nay mùa đông không biết chuyện gì xảy ra. Thời tiết đặc biệt tốt, cơ hồ mỗi ngày đều là trời nắng. Cùng những năm qua, mưa dầm tầm tã, ngay cả nguyệt không ra. Gió lạnh rít gào, thời gian so sánh. Quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Kỳ thật Vu Tuấn cũng thích trời nắng, bởi vì trời nắng cắt cỏ tương đối dễ chịu, sẽ không làm một thân nước. Nhưng mấu chốt là đất thuộc mùa đông. Trong ngày mùa đông một khi trời trong cũng không có cái gì gió a. Cái này khiến hắn tôi thể thuật tầng thứ hai đến bây giờ đều không có gì tiến triển. Xem ra là thời điểm đến trên đỉnh núi thử một lần. Nghĩ đến liền làm. Cái này một mực là Vu Tuấn tốt đẹp thói quen. Thế là hắn thay đổi vận động sáo trang, đối đại hắc cùng Hoa Nhài vẫy vẫy tay, liền chuẩn bị ra cửa. Hoa Nhài gặp một lần muốn chuẩn bị đi ra ngoài, cao hứng nhanh như chớp liền chạy mất. Cái này chó hiện tại đã cùng đại hắc lớn nhỏ, mỗi ngày đều giống có phát tiết không hết tinh lực, đã tại bãi cỏ núi bới mấy cái hố. Kết quả vừa mới đi ra ngoài, Hoa Nhài liền bổ nhào vào một cái nữ hài tử trên thân. Vu Tuấn coi là nó muốn cắn người, vội vàng chạy tới xem xét, chỉ thấy bị Hoa Nhài ôm là sáng sớm đến chạy bộ Đàm Hiểu Vũ. Đi Hồng Hà bên kia mấy ngày, Vu Tuấn từng xin nhờ Đàm Hiểu Vũ hỗ trợ chiếu khán một chút hai con chó. Ngẫu nhiên đưa chút ăn tới là được rồi. Ai ngờ Đàm Hiểu Vũ nha đầu này tương đối có trách nhiệm tâm. Một ngày ba bữa đều là đúng giờ đưa đến. Buổi sáng chạy bộ thời điểm còn dẫn chúng nó đi tản bộ. Hiện tại Hoa Nhài gặp nàng tựa như gặp thân nhân giống như. Liền ngay cả luôn luôn cao lãnh như băng đại hắc, thấy được nàng lúc ánh mắt cũng từ dĩ vãng khinh thường biến thành phổ thông cao ngạo. Cái này rất không dễ dàng. Đại sư, sớm như vậy chuẩn bị đi nơi nào a? Ta dự định đi chạy bộ. Trùng hợp như vậy a, có muốn hay không chúng ta cùng một chỗ? Tốt a, có cái mỹ nữ bồi tiếp chạy bộ, tự nhiên là để người vui vẻ sự tình. Bất quá Vu Tuấn phát hiện Đàm Hiểu Vũ sắc mặt so với trước kia giống như nhiều chút tái nhợt chi sắc. Chạy cất bước đến cũng thiếu khuyết sức sống thanh xuân. Bất quá Vu Tuấn cảm thấy nữ hài tử sự tình vẫn là hỏi ít hơn cho thỏa đáng. Thuận bằng phẳng đường xi măng đường, hai người rất nhanh liền đi vào Vọng Phong tự cổng. Tiến Vọng Phong tự là phải thu lệ phí, vé vào cửa mỗi người 50 khối. Nếu như là Tây Lâm thị người, bằng sao sao mua phiếu chỉ cần 10 khối tiền. Đối với cái này Vu Tuấn còn từng lên án qua một phen, nói cái gì mở rộng cánh cửa tiện lợi, kết quả vẫn là từ tiền trong mắt nhìn người. Đàm Hiểu Vũ đến cửa chính liền quay trở lại đi làm. Vu Tuấn cũng không có tiến Vọng Phong tự, hắn vòng qua mảng lớn chùa chiền đi vào Vọng Tử Sơn điểm cao nhất. Đỉnh núi cảm giác quả nhiên khác nhau, gió lạnh xiêu xiêu thổi mạnh, hận không thể đem người trên mặt làn da cát. Hắn đứng trong gió rét, năng lượng bắt đầu ở dưới làn da chậm rãi tụ tập, dung nhập huyết dịch cả người bên trong, sau đó giống vô số thanh nhỏ bé đao, những nơi đi qua đều muốn bị bọn chúng cạo một tầng. Cảm giác này để hắn cảm thấy toàn thân đều lạnh xiêu xiêu, nhưng theo một thứ gì đó bị cạo, hắn giống như là bỏ rơi một chút dư thừa vướng víu, thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Phảng phất theo cái này gió liền có thể bay lên. Vu Tuấn cảm giác cái này tôi thể thuật cùng tượng bùn có chút tương tự. Tượng bùn muốn trước tiên đem bùn từng tầng ép rắn chắc, có đại khái hình thức ban đầu, sau đó hong khô trình độ. Cái này giống tôi thể thuật tầng thứ nhất, hình thức ban đầu sau khi hoàn thành, tự nhiên là nên hạ đao. Đây chính là tầng thứ hai, mà cái này gió chính là muốn điêu khắc dao của hắn. Về phần đằng sau hai tầng, không biết có thể hay không đánh lên men. lại dùng hỏa thiêu một đốt, tại đỉnh núi hưởng thụ hơn 2 giờ thiên nhiên đao khắc. Mặt trời mọc gió liền nhỏ đi, Vu Tuấn lúc này mới lưu luyến không rời hướng dưới núi đi. Đừng nói bị gió như thế thổi một hồi, hắn cảm thấy nhẹ mấy cân, cả người đều linh hoạt không ít, xem ra sau này muốn đi thêm hóng hóng gió. Về đến cửa nhà, lúc đầu hào hào tâm tình một chút liền không có, trong viện cỏ đã đầy đủ để tâm hắn phiền. Hiện tại trời hóng mát hạ lại thêm một đống lớn đồ dùng trong nhà chờ lấy xử lý. Hắn cảm thấy mình hẳn là suy tính một chút Tô Hạo Nhiên ý kiến. Đi mời người đến giúp hắn cắt cỏ. Nếu không hắn thật không tâm tư làm sự tình khác. Hắn ngay cả thích nhất điêu khắc thuật. Đã lâu lắm chưa bao giờ dùng qua. Thế là hắn ôm thử một lần tâm thái. Viết cái tờ giấy dán tại ngoài cửa. Mời người cắt cỏ, đãi ngộ gặp mặt trả giá. Cùng ngày ấy quả nhiên không người đến hỏi. Đến Vọng Tử Sơn người tới đều là du khách. Không ai đến nơi này tìm đến làm việc. Ngày thứ hai Vu Tuấn như cũ đi trên đỉnh núi thổi thổi gió. Nhưng Hoa Nhài nhìn có chút tiếc nuối. Bởi vì hôm nay không có đụng phải Đàm Hiểu Vũ. Bất quá trở về thời điểm. Còn chưa tới cửa chính. Hoa Nhài tựa như gió liền xông ra ngoài. Vu Tuấn dương mắt xem xét. Đàm Hiểu Vũ đứng tại nhà hắn cửa chính làm gì? Đại sư, ngươi trở về, ngươi có chuyện gì sao? Ta là tới hỏi một chút đại sư. Cái này, cắt cỏ sự tình. Đàm Hiểu Vũ chỉ cái kia tờ giấy. Không biết ta được hay không? Tại Vu Tuấn xem ra, Đàm Hiểu Vũ mặc dù nhìn rất có thể làm. Nhưng cắt cỏ thế nhưng là cá thể lực sống, mà lại nàng bây giờ còn có công việc khác, một cái tiểu cô nương, cần phải liều mạng như vậy sao? Bất quá người ta tìm tới cửa hỏi, hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, liền hỏi, ngươi có thời gian không? Nếu như chỉ là cắt trong viện những này, ta nghĩ ta có thời gian, Đàm Hiểu Vũ rất chân thành nói. Nhìn ra được nàng rất muốn đạt được công việc này. Cắt cỏ cũng có thể rèn luyện thân thể nha. Ta buổi sáng liền không chạy bộ. Dạng này liền có thể tỉnh ra hơn một giờ. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể để nàng thử một chút. Cô nương này người rất thành thật, cũng rất chịu khó, vừa vặn lại tại phụ cận đi làm. Mà lại nàng nói cũng không sai. Cắt cỏ đồng dạng có thể rèn luyện thân thể. Cho nên chỉ cần nàng nguyện ý, Vu Tuấn cũng vui vẻ thành toàn nàng kiếm điểm thu nhập thêm. Nhưng tiền lương làm sao cho đâu? Người tại quán cà phê bao nhiêu tiền một tháng? 2000 đi, cái này tiền lương đủ thấp. Thả Tô Hạo Nhiên chỗ nào cũng liền một ngày tiền tiêu vặt đi. Quả nhiên vận mệnh vật này, mỗi người đều là không giống. Vậy ta cho ngươi 2000 khối một tháng. Ngươi thấy được không được? Đàm Hiểu Vũ mừng rỡ, mỗi ngày chỉ làm việc hơn một giờ, liền có thể kiếm 2000 khối, cái này thật to nằm ngoài dự đoán của nàng, thế là nàng lập tức đáp ứng đến, được, tạ ơn đại sư, ta sáng sớm ngày mai liền đến đi làm, không cần vội vã như vậy, Vu Tuấn nói đến, dù sao có thể bảo trì tiền viện cơ bản sạch sẽ là được rồi, thời gian ngươi tự do an bài. Biết đại sư, gặp nàng cao hứng như vậy, Vu Tuấn cảm thấy mời nàng quyết định là đúng. Hắn trước kia cho Đàm Hiểu Vũ coi số mạng, biết trong nhà nàng tình huống cũng không tốt. Tại nông thôn bên trong đều thuộc về trung hạ trình độ. Lại thêm nàng lại không có nhiều văn hóa, làm người lại thành thật. Muốn tìm cái tiền lương cao làm việc rất khó khăn, cho nên có cơ hội để nàng kiếm nhiều tiền một chút. Cảm giác cũng không có gì không tốt, đã cắt cỏ sự tình có rơi vào, tiếp xuống liền nên giải quyết đồ dùng trong nhà vấn đề. Việc này không cần người khác hỗ trợ, mặc dù những gia cụ này đều là đường chính chính gỗ thật, nhưng hắn vẫn có thể thoải mái mà chuyển đến dọn đi. Trong phòng ngủ lại thêm một cái tủ treo quần áo, bàn máy tính, lại bố trí một khách sảnh cùng một gian khách phòng. Còn lại liền đem đến trên lầu, dựa theo công năng dọn xong, sửa soạn xong hết lại đến xem xét. Nói như thế nào đây? Đột nhiên có một chút nhà hương vị. Trước kia hắn những cái kia bài trí, nhiều lắm là xem như cái mang chủ vệ nhà nghỉ độc thân. Bất quá so với chân chính nhà, vẫn là thiếu khuyết rất nhiều thứ. Tỉ như nói thân nhân, tỉ như nói bạn gái. Bạn gái việc này không vội. Hắn cảm thấy mình còn trẻ, cũng không ai thúc hắn. Sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn còn không có rời giường, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến mơ hồ tiếng ông ông. Hắn xem xét, quả nhiên là Đàm Hiểu Vũ tại dùng cắt cỏ cơ. Hoa Nhài cũng tại bên cạnh nàng lăn lộn. Cô nương này cũng quá sớm đi. Hiện tại trời mới vừa tờ mờ sáng, nàng là nhiều sớm. Vu Tuấn xa xa nhìn xem nàng dùng cắt cỏ cơ, kia độ thuần thục còn cao hơn hắn, mà lại nàng xem ra rất có kế hoạch. Thẳng đến đem cắt cỏ cơ dùng đến không có điện, lúc này mới bắt đầu thu thập vụn cỏ. So với dùng cắt cỏ cơ cắt cỏ, đây mới thực sự là mệt mỏi địa phương, cần một mực khom người. Vu Tuấn cho là nàng rất nhanh liền sẽ mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi. Kết quả vẫn là xem thường nàng, thẳng đến đem vụn cỏ thanh lý hoàn tất, nàng đều không có dừng lại nghỉ ngơi một lần. Nhiều nhất đứng thẳng xoa một chút mồ hôi, sau đó lại lập tức tiếp tục, chờ tất cả vụn cỏ thu thập xong. Vừa vặn đến nàng đi quán cà phê giờ làm việc. Đại sư, buổi sáng tốt lành a. Đem cắt cỏ cơ đẩy đi tới nạp điện lúc, Đàm Hiểu Vũ lúc này mới phát hiện Vu Tuấn, lập tức cười hướng hắn chào hỏi. Vu Tuấn gặp nàng trên tóc đều là vụn cỏ, đỏ mặt nhào nhào, trên trán đều là mồ hôi. Buổi sáng tốt lành, có mệt hay không? Không mệt, Đàm Hiểu Vũ cởi mở cười một tiếng. Cô nương này ưu điểm chính là mãi mãi cũng sức sống 10 phần. Mang theo tiếu dung, nhìn liền tâm tình tốt, cùng chạy bộ không sai biệt lắm. Vu Tuấn biết cái này so chạy bộ mệt mỏi nhiều, bất quá dựa theo nàng cái tốc độ này, 1 tuần lễ chỉ cần đến 5 ngày là được rồi, còn lại 2 ngày liền có thể nghỉ ngơi một chút. Đàm Hiểu Vũ đi về sau, Đại Hắc mang theo đầy người vụn cỏ Hoa Nhài chạy tới. Xem ra chơi mới vừa buổi sáng, bọn chúng đây là đói bụng. Vu Tuấn cảm thấy mình có phải là nên đi tìm nấu cơm người. Bất quá hắn lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Mời người đến cắt cỏ còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Dù sao vậy sẽ chiếm dụng hắn quá nhiều thời gian, để hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Nhưng nấu cơm loại chuyện này còn muốn mời người tới làm, đó chính là thuần túy lười. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.